Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158. Trần Nguyên Bách lần đầu tiên rõ ràng nhận rõ hai người chênh lệch. Đốn sinh mỏi mệt, nếu chính mình chỉ có thể đến nơi đây. Vô pháp tiếp tục đi xuống đi. Vô pháp tồn tại trở lại hiện thế, hắn nặng nề chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Đáy mắt vô vọng chợt lóe mà qua, không bằng thành toàn nàng, nhìn nàng đi bước một trở nên càng cường, cho đến hoàn thành hắn tâm nguyện, thoát ly cấm đoán bia, hắn biết chính mình có lẽ vĩnh viễn cũng không đạt được kia một ngày. Nhưng ai quy định, không thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người đâu. Liền tính muốn chết, cũng tổng phải làm điểm cái gì a, một loại mãnh liệt dự cảm nói cho hắn. Nàng có thể, nàng nhất định hành, có lẽ là trốn tránh, có lẽ là mệt mỏi nghĩ thông suốt, đối sinh tử, đối thoát ly cấm đoán bia thoải mái. Nam nhân quanh thân hơi thở trở nên ôn hòa lên, loại này ôn hòa không phải xuân phong mưa phùn, mà là vẫn luôn cố chấp tối tăm biến mất giống như vẫn luôn cầm tù ở trên người gông xiềng một sớm. Biến mất, cả người nhẹ nhàng không ít, bên môi một mặt cực đạm tươi cười. Đó là đối sinh tử đạm nhiên, cứ việc thực mau bị ẩn tàng rồi đi, liền ở âm u lâu đài cổ. Âm thầm người như hổ rình mồi hạ, Trần Nguyên Bách vô thanh vô tức làm ra thay đổi, cũng làm ra chỉ có chính hắn biết đến lựa chọn, lúc này chính nhắm mắt nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. 12 cũng không biết, vài ngày sau cái kia lấy có thể nói thảm thiết cách chết. Chết ở nàng trước mặt, sẽ làm nàng nghi hoặc không nghĩ ra. Thậm chí có chút đáng tiếc người, chính là ở như vậy một cái bình thường sáng sớm, làm hạ quyết tuyệt quyết định mà thúc đẩy hắn làm hạ quyết định người. Là âm thầm người, là cấm đoán bia, cũng là 12, vận mệnh có thể nói cho bọn hắn khai cái đại vui đùa. Ở tiến vào cảnh trong gương thế giới trước, ai có thể nghĩ đến, bọn họ cuối cùng sẽ là như vậy một cái kết quả, nói trở về, ở trong phòng ba người đều yên lặng nằm. Hứa Linh cùng Lý Kha từng người ôm chăn đi đến, bọn họ không có gì tâm tình nói chuyện. Hai người nhất sợ hãi, so với những người khác nội tâm lo lắng nhất nùng, Quan Vĩ cùng Hướng Dương là đồng đội, Đồng Đồng cùng Trần Diệp là đồng đội, Trần Nguyên Bách cùng 12 ở bọn họ xem ra cũng là đồng đội, dư lại đơn độc người. Trừ bỏ đã chết Dương Tử Dễ cùng Quan Minh. Liền dư lại hai người bọn họ còn có bì lỗ lại hiển nhiên cùng tên là 12 thiếu nữ muốn. Hào, chỉ có hai người bọn họ, đã không có đồng đội lại không có muốn người tốt, như thế nào có thể không lo lắng kia âm thầm người, hơn nữa hai người thực lực. Tại như vậy nhiều người, không tính cao, chỉ có thể nói giống nhau, hiện tại chỉ nghĩ vắt hết óc nghĩ ra cái biện pháp bảo mệnh. Lại âm thầm hối hận chính mình liền không nên lòng tham. Quản cái gì che giấu tuyến, không lòng tham. Không nghĩ tìm che giấu tuyến liền sẽ không đi vào lâu đài cổ. Không tới lâu đài cổ nhưng không phải không nhiều chuyện như vậy, hiện tại hào. Vào được liền không ra đi, cảm xúc có chút đê mê hai người. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần, Hứa Linh đem chăn vô đang tới gần 12 một bên. Rốt cuộc trong phòng đều là đại nam nhân, cũng chỉ có nàng hai là nữ nhân, đến nỗi Lý Kha. Hắn nhìn nhìn bì lỗ, đối phương không có gì phản ứng, cũng liền ra mặt dày đem giường chăn phô ở bì lỗ giường rác. Tới gần cường đại người có thể cho hắn không ít cảm giác an toàn, hắn tự nhận là đại gia có cộng. Đồng địch nhân, đương nhiên là muốn đoàn kết ở bên nhau, nhất trí đối ngoại. Tuy nói hắn năng lực không cao, nhiều ít cũng là cái thâm niên giả, đối bọn họ có điểm tác dụng cho nên bọn họ hẳn là sẽ không mặc kệ chính mình chết sống đi. Bịt kín chăn, Lý Kha tránh ở trong chăn bộ mặt dữ tợn, hung hăng cắn răng, con mẹ nó, sớm biết rằng liền không tới lâu đài cổ, này đều chuyện gì, hảo hảo ở bên ngoài du đãng không hảo sao. Gặp được điểm năng lực thấp cấm đoán giả. Đánh cướp điểm đồ vật, thu hoạch cũng có thể không nhỏ a. Làm gì một hai phải đi theo trộn lẫn, tới này tìm chết đâu, càng nghĩ càng ảo não. Cuối cùng trực tiếp hận thượng Trần Diệp cùng Đồng Đồng hai người kia. đều do bọn họ, khởi điểm hắn nghe được nghe đồn thời điểm không để trong lòng. Sau lại cộng sự đã chết, hắn liền nghĩ, tới lâu đài cổ nhìn xem đi, chính mình một người ở bên ngoài loạn hoảng quá nguy hiểm. Nào biết ở trên đường gặp phải Trần Diệp cùng Hướng Dương đám người, nếu không phải Trần Diệp cùng Đồng Đồng cái kia đáng chết nữ nhân một cái kính khuyên bảo. Hắn còn chưa tất quyết tâm muốn cùng lại đây. Không cùng lại đây liền không hắn gì sự, lúc này đã bị sợ hãi tra tấn Lý Kha hiển nhiên đã quên. Ban đầu ở cộng sự sau khi chết, hắn liền có tới lâu đài cổ ý niệm, lại là ở tới khi trên đường đụng tới Trần Diệp đám người. Y Trần Diệp tự đại ngạo mạn tính tình, là không có khả năng đối hắn nhiều có khuyên bảo, nhưng thật ra Đồng Đồng khả năng sẽ đề vài câu. Cuối cùng quyền quyết định ở chính hắn trên người. Là chính hắn quyết định gia nhập bọn họ bên trong, là chính hắn quyết định muốn tới, hiện tại thật xảy ra chuyện, gặp nguy hiểm, ngược lại oán hận nổi lên người khác trong sinh hoạt không phiếm có loại người này. Rõ ràng là chính bọn họ làm hạ quyết định, thật đã xảy ra chuyện gì, cái gì ngoài ý muốn, bọn họ liền sẽ kêu trời khóc đất trốn tránh trách nhiệm. Oán thiên oán địa, oán hận bất công. Không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, phẳng phất như vậy liền có thể đương nhiên. Loại này liền chính mình làm hạ lựa chọn đều không thể đảm đương thừa nhận người. Chú định sẽ là một cái không thành thục, không thẳng thắn thành khẩn, vô pháp đối mặt chính mình cùng hậu quả kẻ thất bại, bởi vì bọn họ liền ở đối mặt chính mình dũng. Khí đều không có, liền tính nhất thời thành công. Cũng vẫn là sẽ có thất bại kia một ngày, vào lúc ban đêm hành lang ngoại trước sau như một an tĩnh. Đã biết âm thầm người xuất quỷ nhập thần, quay lại không tiếng động, hai cái đối diện phòng cửa phòng cũng không có đóng lại. Mà là đại sưởng bốn mở ra, như vậy hai cái phòng nội trạng huống lẫn nhau đều có thể xem tới được liền ở phía sau nửa đêm. Đại gia có chút buồn ngủ ngủ gật thời điểm. Nguy hiểm lặng yên buông xuống, phòng khẽ nhúc nhích, buông xuống bức màn không tiếng động đong đưa hai hạ, một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, 12 bừng tỉnh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, theo bản năng đi xem chung quanh, trong phòng người đều ở ngủ, không chết người, mày gắt gao nhăn lại, chính mình như thế nào sẽ ngủ rồi, khi nào ngủ, sắc mặt ngay sau đó khó coi lên, nàng rất ít có ngủ say thâm miên trạng thái. Đặc biệt là biết rõ có nguy hiểm tiền đề hạ, liền tính làm nàng ngủ nàng cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Lại sao có thể bất chi bất giác ngủ cái gì cũng không biết, chỉ có một khả năng. Nhân vi, âm thầm người không biết xử cái gì thủ đoạn, làm đại gia ở trong bất chi bất giác trúng chiêu. 12 hồi ức, phát hiện căn bản không nghĩ ra được chính mình là khi nào ngủ thượng một khắc còn ở nhắm mắt dưỡng. Thần, lưu tâm quanh mình, sau đó liền nhỏ nhạt, mãi cho đến vừa mới tỉnh lại, một phen xốc lên chăn đứng lên. Đi vào mép giường vỗ vỗ đồng dạng ngủ say nam nhân, tỉnh tỉnh đại để là có thể làm cho bọn họ hôn. Mê đã đến giờ, 12 chỉ vỗ vỗ bì lỗ, hắn liền lập tức mở bừng mắt, đáy mắt sắc bén tàn khốc chợt lóe mà qua còn tàn lưu một tia mờ mịt, sao lại thế này? Hiển nhiên nam nhân cũng đối chính mình mặc danh ngủ cảm thấy khó hiểu. Không mau hỏi, còn có thể sao lại thế này, đánh thức người. Chúng ta đi trước đối diện nhìn xem siêu, nam nhân lưu loát xuống giường. Vừa đi vừa giơ tay sửa sang lại hỗn độn quần áo. Lay hai phía dưới phát, hai người phân công hợp tác. Đánh thức những người khác, bước đi hướng đối diện phòng, vừa tiến đến. Hướng Dương hai người nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều. Đánh tiếng ngáy, Dương mắt hướng trên giường nhìn lại, Đồng Đồng chính rúc vào Trần Diệp trong lòng ngực, ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại xem Trần Diệp. Hai người có loại quả nhiên như thế cảm giác âm thầm người sẽ không bằng đến không này nhất chiêu. Hắn xuất hiện, cho nên lại đã chết người. Chỉ là lần này bị hắn chọn chung mục tiêu không ở là không có gì uy hiếp lực. Mà là Trần Diệp sắc mặt an tường bình thản. Kia Trương ở trợn mắt sau có chút cuồng ngạo không kềm chế được khuôn mặt. Ngủ say sau góc cạnh tan đi, môi bộ hơi hơi gợi lên, hiển nhiên đang làm cái gì mộng đẹp, hắn tư thế chứng minh đến chết cũng chưa tỉnh táo lại. Vô tri vô giác trong lúc ngủ mơ bị giết, một bàn tay lót ở đồng đồng cổ hạ ôm lấy nàng. Một bàn tay tự nhiên đáp phóng trên bụng, hai chân hơi hơi tách ra, mà dưới thân trên giường đã bị máu tươi sũng nước. Gối đầu, bị áp xuống dưới thân chăn, bọn họ trên quần áo đều là tảng lớn vết máu. Nhiễm dựa gần hắn đồng đồng một thân, tí tách máu tươi trên mặt đất hội tụ một tiểu than, ngủ say. Trung nữ nhân còn không biết, bên người nàng cái kia ôm lấy nàng, bảo hộ nàng nam nhân đã chết, gần như đem máu phóng làm một loại cách chết, tuy rằng tử vong quá trình cũng không thống khổ ở cấm đoán thế giới. Có thể bình yên chết vào mộng đẹp, không trải qua trước khi chết đủ loại tra tấn. Đảo cũng không tính quá kém mơ siêu bì lỗ trầm khuôn mặt, không nói lời nào, hắn xem không quá thượng Trần Diệp, đảo cũng thừa nhận năng lực của hắn. Người như vậy, dễ dàng đã bị giết, vẫn là ở chúng mục nhìn chừng. Đại gia có chuẩn bị lúc sau, như thế nào sẽ làm nhân tâm tình tốt lên, trừ bỏ âm thầm người xuất quỷ nhập thần đủ loại. Thế nhưng còn có thể đủ làm cho bọn họ không hề phòng bị mất đi ý thức. Khó lường thủ đoạn, làm hắn kinh hãi rất nhiều máu sôi trào, này, liền Trần Diệp cũng bị giết. Lý Kha nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt hoảng sợ, chịu kích thích không nhỏ. Dương Tử Dễ cùng Quan Minh còn chưa tính, kia chính là Trần Diệp a, liền Trần Diệp biểu hiện ra ngoài bộ dáng cùng khí thế. Cũng không giống như là dễ dàng là có thể bị giải quyết. Hắn còn trông cậy vào này hai cái lợi hại nam nhân mạng sống đâu, hôn mê người bị đánh thức. Nhìn thấy bì lỗ đám người liền ở chính mình trước mặt. Sửng sốt một chút, bọn họ khi nào lại đây? Chính mình như thế nào không cảm giác được? Đồng đồng vẻ mặt mờ mịt nhìn đứng ở mép giường mấy người. Từ lạnh mặt 12 bì lỗ trên người nhất xẹt qua. Cuối cùng ngừng ở ánh mắt đồng tình thương hại nhìn chính mình Hứa Linh trên người, đồng tình thương. Hại, không, nàng nhất định là vừa tỉnh ngủ, cả người không lớn thanh tỉnh ảo giác, nàng có cái gì hảo bị đồng tình, so sánh với, muốn đồng tình cũng là nàng đồng tình nàng, rốt cuộc nàng chính là có Diệp ca bảo hộ người, nhớ tới. Diệp ca, hậu chi hậu giác cảm giác được như vậy điểm không đúng. Diệp ca như thế nào bất động cũng không nói lời nào. Này nhưng không giống hắn, lúc này nàng còn không có cho rằng Trần Diệp đã chết. Cũng không thèm nhìn tới đầy đầy như cũ nằm bất động Trần Diệp. Xúc tua xác thật một mảnh lạnh lẽo trơn trượt, nhão dính cảm giác nàng bị băng run lập cập. Một loại không tốt cảm giác đánh úp lại, cứng đờ bắt tay duỗi đến trước mặt vừa thấy. Mặt trên một tầng nhão dính huyết. Cánh tay thượng còn có tầng khô cạn thành màu đỏ sậm vết máu, Diệp ca. Nữ nhân bi thống kêu một tiếng, nhào vào nam nhân trong lòng ngực, trừng lớn đôi mắt, hơi nước nhanh chóng xuất hiện, đại viên nước mắt phía sau tiếp trước bài trừ tới. Bùm bùm nện ở lạnh băng thi thể thượng, nàng run rẩy tay muốn sờ người nọ khuôn mặt. Lại là một tay huyết, cuống quýt muốn cọ sạch sẽ. Chính là nàng quần áo, Trần Diệp quần áo đã sớm bị huyết sũng nước, nhất thời thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì có thể sát tay đồ vật cuống quýt hạ. Nơi nào còn có thể nhớ tới chính mình còn có cái chữ vật ấn ký thẳng đến một chương màu trắng khăn. Ướt bị đưa tới trước mắt, đồng đồng cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận, run rẩy cánh tay lung tung lau khô tay, run rẩy xoa nam nhân đã là không có độ ấm khuôn mặt Diệp ca. Đều bao lớn người, như thế nào còn ngủ nướng, mau đứng lên, hết chương.